Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Chu Tổng phấn đấu chi lộ. Thượng, cửa Nam phân cục hình trinh đại đội hiệu suất vẫn còn rất cao. Rất nhanh, có quan hệ Chu Hải Triều tình huống, tự tập hợp đến tổ chuyên án. Cái này tổ chuyên án có thể coi là tương đương đặc biệt. Trên danh nghĩa bản án vẫn có cửa Nam phân cục hình trinh đại đội phụ trách. Tổ chuyên án tổ trưởng do Cốc Suất tự mình đảm nhiệm. Phó tổ trưởng là hình phó đại đội trưởng. Trên thực tế, cụ thể công tác đều là do lão hình phụ trách. Nhưng cái này tổ chuyên án còn có thật nhiều đại bài người ngoài biên chế thành viên. Vệ Bác giáo sư, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, Đằng Văn Thịnh phó cục trưởng, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều đều ở hắn nhóm. Vệ Bác giáo sư thông báo tỉnh sở, điều chỉnh chính mình hành trình, quyết định tại Thiên Nam nhiều đợi một thời gian ngắn. Đối với cái này, tỉnh sở tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng nói lý ra, cũng rất khẩn trương mà tiến hành rồi kỹ càng điều tra. Tượng vệ Bác giáo sư như vậy đại chuyên gia, thời gian thật sự tương đương khẩn trương, nhật trình, chương trình trong một ngày an bài đắc cực kỳ chặt chẽ. Không chỉ nói chậm trễ một ngày, có khi thậm chí một giờ đều chậm trễ không được. Hiện tại bỗng nhiên thay đổi quyết định, muốn tại Thiên Nam nhiều đợi một thời gian ngắn. Tỉnh sở đương nhiên muốn làm tinh tường nguyên nhân, cũng may nguyên nhân cũng không phức tạp. Vệ Bác giáo sư là bởi vì làm một người đầu độc án, quyết định lưu lại. Tỉnh sở lập tức đối với cái này bản án thân mình tỏ vẻ cũng đủ coi trọng. Minh Sắc yêu cầu Vân Đô cục thành phố thiết thực khống chế án kiện tiến độ. Phát hiện có tình huống ngoài ý muốn, trước tiên hướng tỉnh sở báo cáo. Mặc kệ vệ Bác giáo sư là hay không xuất phát từ tư nhân nguyên nhân bỗng nhiên đối với như vậy. Một cái bản án như thế chú ý. Thân phận của hắn còn tại đó, tỉnh sở không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quyết không cho phép lật thuyền trong mương. Đối với đây hết thảy, vệ Bác giáo sư có lẽ biết rõ, có lẽ không biết, dù sao không có như thế nào để ý. Xét đến cùng, hắn có lẽ hay là phần tử trí thức bản sắc, chỉ quan tâm án kiện thân mình. Tỉnh sở người khẩn trương cũng tốt, không khẩn trương cũng thế, đều cùng hắn không liên hệ. Như vậy một cái vốn là ngay lập án tư cách đều không nhất định có cái gọi là đầu độc án. Bỗng nhiên tự nhận lấy chưa từng có coi trọng. Kỳ thật, mảnh bàn về đến, cho dù Vương Vi suy luận trở thành sự thật, đây cũng là án giết người, không phải đầu độc án. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, Chu Hải Triều đều là thời đại này tiêu chuẩn nhất thương nhân. Hắn xuất thân lùm cỏ, tuy nhiên không thể cùng biên thành Đường Uy, Vân Đô năm dặm đường Vu Tấn đánh đồng, vốn lấy trước thân phận quả thực không thế nào cao quý. Tư liệu biểu hiện, Chu Hải Triều vẫn có công tác đơn vị, tại một cái đường đi nhà xưởng đi làm, bất quá là đường đi nhà xưởng nổi danh đau đầu. Còn bị đề cử đến đồn công an trải qua một thời gian ngắn phối hợp phòng ngự đội viên. Về sau bởi vì phạm vào sai lầm, bị đồn công an lui về nguyên đơn vị. Lúc này nguyên đơn vị, cái kia đường đi xử lý xưởng nhỏ, sớm đã gần như phá sản biên giới. Rất nhiều công nhân viên chức nghỉ việc. Vì vậy Chu Hải Triều bắt đầu dày vò. Dựa theo hắn lời của mình mà nói, là vì cứu vãn nhà xưởng mà phấn đấu. Người này khả năng còn là một văn nghệ kẻ yêu thích đâu rồi. Ít nhất cũng có văn thanh tiềm chất. Chu Hải Triều phấn đấu chi lộ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tràn đầy khúc chiết. Hắn là cửa Nam khu người thứ nhất xử lý trung tâm tắm rửa lão bản. Vì vậy gì đó cũng đủ hấp dẫn người. Đến tiền cũng sắp, Chu Hải Triều rất nhanh tự móc đến món tiền đầu tiên. Nhưng ở trong quá trình này, hắn cũng nhận được nhiều lần đả kích. Cái này đương lúc hắn đã từng phối hợp phòng ngự thân phận của đội viên Tửu tạo nên tác dụng. Sử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng đem bả sự tình từng cái bãi bình. Tại nơi này tích lũy ban đầu giai đoạn, Chu Hải Triều đụng phải người thứ nhất, cường địch cũng không phải đồn công an cùng công an phân cục, mà là đồng hành của hắn. Chứng kiến trung tâm tắm rửa sinh ý như vậy náo nhiệt, như vậy đến tiền, tự nhiên sẽ có người không bình tĩnh, có thể giày vò hội giày vò, lại không ngừng Chu Hải Triều một cái, người tài ba còn nhiều mà. Đồng hành tương kỵ, cùng đời sau công bình cạnh tranh không giống với 80s, 90s, công bình cạnh tranh, quan niệm xa xa chưa từng xâm nhập nhân tâm. Nhất là tầng dưới chót nhất loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngành sản xuất trong lúc đó. Tiến hành cạnh tranh, lại càng tràn đầy thô bạo cùng huyết tinh. Chu Hải Triều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn đối thủ cạnh tranh cũng không phải. Song phương không hẹn mà cùng lựa chọn chặt chém. Chém vào một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tại một loạt ác tính cạnh tranh về sau, Chu Hải Triều trở thành người thắng sau cùng. Đối thủ của hắn nguyên một đám vết thương đầy người, nhưng người này có cực kỳ nhạy cảm xúc giác. Cứ việc đem tắm rửa giới, đồng hành cả đám đều thu thập sạch sẽ, nhưng không có tiếp tục đem bả trung tâm tắm rửa kiêu ngạo làm cường. Ngược lại tại sinh ý nhất náo nhiệt thời điểm, quyết đoán trong chớp mắt đem bả trung tâm tắm rửa trình thể chuyển nhượng đi ra ngoài. Sự thật chứng minh, Chu Hải Triều cái này trong chớp mắt phi thường kịp lúc. Về sau bị trêu tức mà xưng là Chu lão bản lần đầu tiên hoa lệ trong chớp mắt. Hắn cầm lên tắm rửa ngành sản xuất bước ra không lâu. Tắm rửa ngành sản xuất Tửu bị tỉnh thị chính pháp cơ quan liên hợp đả kích, đánh cho rất nặng, không có kịp thời bước ra lão bản, cơ hồ đều gặp lao ngục tai ương, mà kịp thời bước ra lên bờ Chu Hải Triều lại thành công tránh thoát một kiếp. Sau đó, Chu Hải Triều lại bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngũ kim chế tạo nghiệp. Được coi là của hắn vốn ban đầu đi. Hắn trước kia chỗ đường đi nhà xưởng chính là làm hàng kim khí nhỏ sản xuất. Đã muốn dựa vào trung tâm tắm rửa phát đại tài, Chu Hải Triều biến hóa nhanh chóng, từ dưới tốp công nhân biến thành đại lão bản. Chu Tổng, Chu Tổng ưỡn lấy phình bụng trở lại trước kia đường đi xưởng nhỏ, vung tay lên đem bả nhà xưởng cả mua lại, cùng cha ta không sai biệt lắm. Nghe đến đó, Vương Vi trong lòng nói thầm một câu, Vương Thành hiện tại đi đúng là con đường này. Hắn ánh dạng đông công ty đang chuẩn bị thu mua thắng lợi máy móc nhà máy. Bởi vì có Vương Vi vô hạn lượng tài chính ủng hộ, Vương Thành tiểu gia công nhà máy phát triển cực nhanh. Hiện tại đã muốn trở thành biên thành thành phố lão khu công nghiệp nổi danh tư doanh xí nghiệp. Đã muốn tiêu hóa một nhiều hơn phân nửa thắng lợi nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức, lại càng tiến một bước thu mua thắng lợi máy móc nhà máy, cũng là thuận lý thành trương, nước chảy thành sông, cùng là thu mua lão nhà xưởng, song phương nhân phẩm đó là thiên xoa địa viễn. Vương Vi kiên định mà cho rằng nhà mình phụ thân tại nhân phẩm thượng vung Chu Hải Triều 100 đầu phố cũng không dừng lại. Một người là đạo đức điển hình, cái khác thì là lũ cặn bã, như thế nào so, mọi người chú ý. Tại giai đoạn này, Chu Hải Triều một cái đối thủ cạnh tranh, chết vào thần kinh độc tố trúng độc, khiến cho hệ hô hấp suy kiệt. Bệnh trạng cùng Hàn Tiểu Sơn rất tương tự, đứng ở đồ trắng trước giới thiệu Chu Hải Triều tình huống là hình phó đại đội trưởng. Cốc Suất cùng đi vệ bác giáo sư, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, Đằng phó cục trưởng bọn người ở tại dưới đài an vị. Đây cũng không phải là tại trường cảnh sát huấn luyện phòng học, mà là đang cửa nam phân cục hình trinh đại đội phòng họp. Đã thành lập tổ chuyên án, cái kia hết thảy hay là muốn dựa theo tiêu chuẩn chương trình đến xử lý. Tại trường cảnh sát phá án, những người khác không nói, quang lớp huấn luyện thì có 70 học viên, chẳng lẽ lại để cho cái này 70 học viên gián đoạn bọn hắn huấn luyện, đều đến tham dự bản án thảo luận cùng phá án và bắt giam công tác, chẳng những trái với kỷ luật, cũng không thực tế. Thời gian cũng đã đến buổi tối, vệ bác giáo sư chỉ thị, tình tiết vụ án phân tích sẽ tận lực an bài tại buổi tối. Không thể chậm trễ Cốc Suất, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều bọn người ở tại lớp huấn luyện học tập. Không có xây đầy mãn giờ dạy học, vạn nhất đến lúc hậu kết không được nghiệp, làm sao bây giờ trường đại học ra đã mở miệng. Đoàn người tự nhiên cũng là muốn run sợ tuân. Mọi người thần sắc lập tức tựu trở nên thập phần ngưng trọng lên. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng hình phó đại đội trưởng. Căn cứ hình phó đại đội trưởng giới thiệu, Chu Hải Triều cái này đối thủ cạnh tranh, năm đó là cửa Nam khu nổi danh nhà công nghiệp, có được cửa Nam khu quy mô lớn nhất ngũ kim sản xuất nhà xưởng. Cái này cũng chưa tính, chính yếu nhất chính là người này là cửa Nam khu tư doanh xí nghiệp hiệp hội chủ tịch. Cùng chàng diện thượng đại nhân vật có phi thường quan hệ mật thiết. Bối cảnh rất sâu, chỗ dựa thực cứng, thực tế làm cho người ta phiền muộn chính là vị này lão bản nắm tay quả đấm cứng hơn. Chu Hải Triều tuy nhiên được coi là lao xã hội xuất thân, thủ hạ cũng có một đám tử người, có thể đánh có thể giết. So về vị này họ Tiếu lão bản, vẫn có chút gặp dân chơi thứ thiệt. Nếu thật là giống như trước làm, trung tâm tắm rửa, như vậy, kêu lên một đại bang huynh đệ trực tiếp chặt chém, trước không cần phải nói có đúng hay không đánh thắng được người ta. Chỉ sợ còn chưa mở đánh, đã bị cục cảnh sát ở phía trong người cho thu thập. Người ta cái loại này cứng rắn ngạnh đâm quan hệ, không phải Chu Hải Triều có thể so ra mà vượt. Chu Hải Triều cùng chàng diện thượng đại nhân vật quan hệ tốt, nhờ là tiền tài mở đường. Theo ý nào đó mà nói, loại này cái gọi là bằng hữu là chẳng phải đáng tin, là bạn nhậu. Mà Tiếu lão bản không giống với. Tiếu lão bản cùng chàng diện thượng một vị đại nhân nào đó vật trực tiếp chính là rất gần thân, thích quan hệ. Đây không phải dựa vào tiền có thể mua lấy được. Hai người cạnh tranh, lúc ấy ai cũng không nhìn tốt Chu Hải Triều, cảm thấy hắn lúc này tính toán là đụng phải cứng rắn ngạnh gốc dạ rồi, không kịp sớm chịu thua lời mà nói, sẽ bị sửa chữa đắc rất thảm. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là một cái cấp bậc thượng đối thủ chứ sao. Nhưng cuối cùng nhất kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, lại là Chu Hải Triều đại hoạch toàn thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiếu lão bản chết rồi, trúng độc tử vong, trúng độc nguyên nhân không rõ. Lúc ấy đã có người nói, Tiếu lão bản là chết vào pháp sư chi thủ, bị pháp sư phóng tiểu quỷ hại chết. Bằng không, làm sao sẽ liền chúng cái gì độc đều làm không rõ ràng lắm. Hiện đại y học kỹ thuật tỷ lệ phát sinh cao đạt, chỉ có quỷ tiền chi lực mới được là hiện đại khoa học kỹ thuật, không có biện pháp giải thích, không có biện pháp xâm nhập điều tra cấm khu. Bất quá nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn mà thôi. Chính pháp cơ quan không biết, bởi vì này chính là hình thức truyền văn lập án điều tra. Nghe đồn náo loạn một hồi, cũng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Thời gian hơi dài, việc này tự bị người di vong. Dù sao vẫn là qua cuộc sống của mình quan trọng hơn. Cái kia Tiếu lão bản rốt cuộc trúng cái gì độc, một mực không có làm tinh tường ư? Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng nhịn không được hỏi một câu. Hai hàng lông mày cau lại. Rất hiển nhiên, Lý tổng đội cũng bị tình tiết vụ án hấp dẫn ở. Hắn là lão cảnh sát hình sự, đối với phá án tử có trời sinh mẫn cảm. Cứ việc sở lãnh đạo cho hắn nhiệm vụ chính là cùng tốt vệ bác giáo sư, phát hiện không đúng tùy thời thông báo. Nhưng tổng như vậy cùng ngồi cũng không phải chuyện này, quá nhàm chán nhạc vui mừng, còn không bằng hào hào phá án. Chỉ cần bản án phá, vệ bác giáo sư cũng đã đi, cảnh báo tự nhiên giải trừ. Không có, hình phó đại đội trưởng lắc đầu. Nói ra, lúc ấy cũng là tại đệ nhất bệnh viện nhân dân cứu giúp. Chúng ta tại bệnh viện giải qua, bệnh viện cũng làm các loại kiểm tra đo lường phân tích. Chỉ có thể xác định là nào đó động vật tính thần kinh độc tố. Cụ thể là theo cái gì trên thân động vật dẫn ra lấy ra. Không tốt xác định, về sau người đã chết, gia thuộc người nhà cũng không còn tiếp tục đuổi cứu. Bệnh viện cũng liền phóng hạ chuyện này. Tất cả mọi người nhẹ nhàng gõ đầu. Đối với hình phó đại đội trưởng cái này thuyết pháp tỏ vẻ tán thành. Phản đúng lúc cũng không còn lập án. Tất cả mọi người cho rằng đây là một lần ngoài ý muốn sự cố. Đoán chừng là bị nào đó không biết tên độc xà cắn. Người cũng bị mất, làm tinh tường độc tố chủng loại. Còn có cái gì ý nghĩa nói sau? Như vậy thân gia đại lão bản đột nhiên treo đi. Còn có rất nhiều thân hậu sự cần ẩm thực. Quang di sản phân phối tựu đủ đầu người đau nhức rồi. Còn có người nào tâm tư đến truy cứu hắn là chết như thế nào? Cuối cùng nhất kết quả tất nhiên chính là người chết ngươi, chúng ta phân chúng ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.